chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chặn giết. Đại nhân, chúng ta tốt nhất bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua Yến Quốc, tiến vào Tề Quốc về sau. Vô luận là xuân hạ thu đông, vẫn là hàn tuyết, bọn người đều rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Thậm chí ngay cả tử quỷ Quý Tiểu Mị đều đang âm thầm cảnh giác. Hai vò rượu sái đã bị nàng một người cho uống không còn một mảnh. Cái này thời điểm, nàng ngược lại là rất chờ mong có người xuất hiện kiếm chuyện. Như vậy, mình đem những người kia cầm xuống, chẳng phải là liền có thể thay đổi vài chén rượu uống. Đương nhiên, Yến Quốc đối chúng ta mà cũng không phải cái gì tốt địa phương. Mà lại, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm gật đầu, biểu thị tán thành, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta đổi cái này cái gì cẩu thí Yến Quốc, thật đúng là không có cảm tình gì. Lại lần này, có Quý tỷ tỷ tùy hành, nên không có vấn đề quá lớn. Mọi người cũng không cần quá mức khẩn trương. Chấm ngoặc kép, sao có thể không khẩn trương a? Chu Tiểu Yến cười khổ nói. Đại nhân, chúng ta đây chính là xâm nhập địch hậu. Tử quỷ tiền bối mặc dù lợi hại, nhưng nếu là Yến Quốc quyết tâm muốn lưu lại chúng ta, chỉ sợ muốn rời đi Yến Quốc cũng không phải chuyện dễ. Tận lực không vào thành, trực tiếp từ dã ngoại hoang vu đường nhỏ ghé qua mà qua đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trầm ngâm nói. Nếu là đường vòng, đường xá quá mức xa xôi, ngược lại sẽ cho các nàng không biết bao nhiêu thời cơ lợi dụng, càng thêm nguy hiểm. Vâng, đại nhân. Chúng nữ lĩnh mệnh, lập tức theo Lâm Tử Phàm chỉ có mấy đầu tuyến giao thoa địa đồ, một trận nghiên cứu về sau, cấp tốc tiến lên. Một nhóm hơn 20 người đều rất cảnh giác, ai cũng biết, có lẽ một cái không chú ý, liền sẽ từ nơi nào nhảy ra một số người đến ám sát Lâm Tử Phàm, thậm chí ngay cả ăn cơm uống nước, tất cả mọi người rất cảnh giác, trừ Lâm Tử Phàm bách độc bất xâm có thể tùy tiện gặm bên ngoài. Hàn Tuyết, Chờ Nữ đều sẽ sớm dùng ngân châm thử độc, đi ngang qua Yến Quốc cần 3 ngày tả hữu. Cái này 3 ngày, tất cả mọi người có chút một ngày bằng một năm cảm giác. Nhưng khiến người rất kỳ quái là cái này một đường vậy mà gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng không từng phát sinh. Không có người hạ độc, không có người ám sát, bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Thậm chí khi bọn hắn đi đến Yến Quốc cuối cùng một đoạn đường, tiến vào Tần Quốc về sau, vẫn như cũ như thế. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, đi tại Tần Quốc quốc thổ phía trên, Quý Tiểu Mị một trận nhíu mày. Đầu của ngươi có phải là không đáng giá, nghênh ngang từ Yến Quốc đi qua, vậy mà không ai động thủ. Yến Quốc không động thủ thì cũng thôi đi, trước đó một mực theo ở phía sau những cái kia cái đuôi, vậy mà cũng mất. Quý Tiểu Mị là thật hiếu kỳ, mặc dù những tên kia một mực tại rất xa địa phương đi theo, nhưng lại không thể gạt được Quý Tiểu Mị, cho nên nàng đã sớm biết có người đi theo, chuẩn bị tùy thời mà động cái gì. Nhưng từ Yến Quốc cái này vốn nên nhất nguy hiểm địa phương đi tới, lại là cái gì cũng không có phát sinh, thậm chí ngay cả trước đó một đường theo tới cái đuôi đều không thấy. Cái này để người trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là vạn độc môn bị diệt tin tức truyền tới, đem những người khác đều dọa? Nàng từ tự nói, tựa hồ cảm thấy đây là giải thích hợp lý nhất. Nhưng sau một lát, nhưng lại phối hợp lắc đầu, cho rằng cái này nói không thông, những tên kia ngược lại là có khả năng bị hù dọa. Nhưng Yến Quốc cũng không phải nước yếu, nhất quốc chi lực, làm sao cũng sẽ không như thế dễ dàng bị dọa lui. Thật sự là kỳ quái. Lâm Tử Phàm nhún vai, biểu thị mình cũng không rõ ràng, cũng cười nói, lên đường bình an chẳng lẽ không tốt sao? Rất tốt. Quý Tiểu Mị nhe răng cười một tiếng, nhưng trong lòng nghĩ đến, không ai kiếm chuyện, ta làm sao xuất thủ, sau đó đổi uống rượu. Tiến vào Tần Quốc, ngay từ đầu, mọi người vẫn rất cảnh giác, nhưng trọn vẹn một ngày trôi qua, đã tiến vào Tần Quốc nội địa, vẫn như cũ không có bất cứ chuyện gì phát sinh, cũng liền dần dần buông lỏng xuống tới. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tử Phàm một đoàn người vừa mới xuất phát, liền tại một mảnh trong núi rừng, bị người cản lại đường đi. Lâm Tử Phàm, Lâm Thượng Thư, ha ha ha, rốt cục đợi đến các ngươi. Trọn vẹn 3 vị nguyên tôn cao thủ, mang theo hơn 10 vị nguyên linh hiện thân, mỗi người đều cười lạnh liên tục. Không cần phủ nhận, các ngươi trang trí, cùng những cái kia đại lớn nhỏ tiểu nhân bao khỏa, không lừa được người, trang đều là bạc a. Ếch, chấm ngoặc kép, các ngươi là ai? Lâm Tử Phàm ngăn lại nhịn không được muốn xông lên đi. Quý Tiểu Mị nhíu mày, biết sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Quý Tiểu Mị vẫn còn, 3 vị nguyên tôn, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng lại tuyệt đối không phải là đối thủ của Quý Tiểu Mị. Hơn 10 vị nguyên linh càng không cần nhắc tới. Như vậy, là cái gì để các nàng có như thế lực lượng, dám đến cản đường? Dù sao các ngươi rất nhanh đều sẽ trở thành người chết. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Dẫn đầu nguyên tôn chính là một nữ tử áo xanh. Nàng cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin nói, chúng ta chính là Tần Quốc người. Người Lâm Tử Phàm từng hạ lệnh trảm ta Tần Nhị Công Tử, nhưng từng muốn đến sẽ có hôm nay. Tần Quốc người, Lâm Tử Phàm cười ha ha. Yến Nấc người còn tạm được, chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì chính là cái đó lạc. Nữ tử ở xanh con ngươi hơi lắm điều, trên mặt biểu lộ lại không có nửa điểm biến hóa, phảng phất đang nói, lười nhác tranh với ngươi biện. Ha ha ha, dám làm không dám chịu. Lâm Tử Phàm móc móc lỗ mũi, có phần có chút không tim không phổi nói, trước đó ta một mực đang nghĩ, vì cái gì tại Yến Quốc cảnh nội sẽ bình tĩnh như vậy? Thậm chí ngay cả nguyên bản sau lưng cái đuôi đều đột nhiên biến mất. Chấm ngoặc kép, hiện tại ta rốt cục minh bạch, tương đương muốn giết ta, lại không muốn để giết ta là Yến Quốc người, cho nên một mực ẩn nhẫn đến Tần Quốc cảnh nội mới ra tay. Vì chính là giá họa cho Tần Quốc, để Tần Quốc trên lưng cái này một ngụm nồi lớn a. Về phần những cái kia cái đuôi, không cần phải nói, cũng là các ngươi ngăn lại lạc. Dù sao, nếu là ta tại Yến Quốc xảy ra chuyện, vô luận là ai ra tay, Yến Quốc đều không thoát khỏi liên quan. Nói như vậy, các ngươi là đang e sợ. E ngại cái gì? Nhà ta Bắc Đế, không biết ngươi đang nói cái gì? Nữ tử áo xanh sắc mặt rốt cục thay đổi. Mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ mạnh miệng, nhưng lại không muốn thừa nhận. Sau đó cười lạnh nói, lại vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như ngươi nói ra hoa đến lại như thế nào, ngươi chết tại Tần Quốc, chúng ta cũng là Tần Quốc người. Ha ha ha, giết ta Tần Nhị Công Tử. Lâm Tử Phàm, ngươi tử kỳ đến rồi. Ui ui ui, chấm ngoặc kép. Quý Tiểu Mị lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng. Các ngươi, làm ta không tồn tại đâu. Mặc dù ta nhìn vô cùng bẩn, đen như mực, nhưng tốt xấu không cần không nhìn ta tốt à. Mấy người các ngươi muốn giết hắn, hỏi qua ta không? Nàng nháy mắt, ta nói lão Lâm à. Cái này mấy người, còn có chút thực lực. Một cái nguyên tôn một vò rượu sái, nguyên linh khi đưa tặng. Không quá phận a, đương nhiên, Lâm Tử Phàm cười gật đầu, nhưng liền sợ, không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, này, ta lại không ngốc. Quý Tiểu Mị bất đắc dĩ cười một tiếng, không phải liền là đánh a. Các nàng dám không nhìn ta, tất nhiên là có cao nhân chỗ dựa. Chấm ngoặc kép, nhưng chỉ cần không phải Trình Điệp Y hoặc Thượng Quan Như Liễu kia hai tên biến thái đến đây, ta vẫn là có nắm chắc, có thể cản nàng cản lại. Thật sao? Quý Tiểu Mị vừa dứt lời, một đạo cười lạnh liền từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến. Lập tức, một đen một trắng hai đạo thớt liên, vạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.